Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75. An ca đánh nhau, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn giống như cùng vị này nữ đồng học không có giao tế gì đi. Số điện thoại đều là năm ngoái vừa rồi khai giảng thời điểm lẫn nhau lưu. Ôm hiếu kỳ, Ngô Tiện tiếp thông điện thoại, thăm dò tính chất hô: Lưu Đậu Việt. Ngô Tiện đối với vị này nữ đồng học danh tự còn ký ức như mới. Bởi vì đặc biệt nha, cho nên nhớ kỹ rõ ràng. Lưu Đậu Việt đại khái là không nghĩ tới Ngô Tiện còn giữ mã số của nàng. Có chút kinh hỉ cũng thật bất ngờ. Ngươi còn có ta dãy số nha. Tìm ta có việc sao? Nghe được là Lưu Đậu Việt thanh âm, Ngô Tiện yên tâm, còn tưởng rằng là lừa gạt điện thoại đánh cắp Lưu Đậu Việt dãy số đâu. À, có việc có việc. Lưu Đậu Việt lúc này mới nhớ tới cho Ngô Tiện gọi điện thoại chính sự. Ngô Tiện, ngươi nhanh đi lội phòng giáo dục đi. Trương Mộng Khiết cùng nàng em gái cũng bị gọi vào phòng giáo dục. Trương Mộng Khiết em gái. Anna, Ngô Tiện phản ứng lại, kinh ngạc một cái, chuyện gì xảy ra? Tự mình lúc này mới cùng An ca tách ra bao lâu? Làm sao người liền bị gọi vào phòng giáo dục? Lưu Đậu Việt cũng là nghĩ lên ngày hôm qua hội lớp thời điểm. Có người nói Ngô Tiện ưa thích người là Trương Mộng Khiết em gái sự tình. Mới nhớ tới cho Ngô Tiện đánh điện thoại. Nàng đem tự mình biết đến sự tình cũng nói với Ngô Tiện. Ta ở tại Trương Mộng Khiết đối diện nhà ở tập thể. Nửa giờ trước, Trương Mộng Khiết em gái tìm được Trương Mộng Khiết nhà ở tập thể. Chất vấn Trương Mộng Khiết có phải hay không cầm tiền sinh hoạt của nàng. Trương Mộng Khiết nói không có. Muội muội nàng liền nói nàng dương hành lý mật mã chỉ có Trương Mộng Khiết biết rõ. Ngoại trừ Trương Mộng Khiết không ai có thể mở ra nàng dương hành lý. Trương Mộng Khiết liền không thừa nhận, cùng nàng em gái tranh chấp, nàng còn động thủ đánh muội muội nàng đánh không lại nàng. Còn tốt có người can ngăn, còn có người thông chi thầy chủ nhiệm tới đem các nàng hai cũng mang đi. Ngô Tiện, cái này cũng chuyện gì? Quá khi dễ người đi. An ca tổng cộng liền 1.000 khối tiền sinh hoạt. Trương Mộng Khiết còn muốn trộm, còn có hay không làm tỉ tỉ bộ dáng, được đưa tới nhóm chúng ta hệ phòng giáo dục sao? Ngô Tiện hỏi đã xoay người nhảy xuống giường mặc vào giày. Đúng vậy, nhóm chúng ta hệ thầy chủ nhiệm đến mang. Lưu Đậu Việt nói, ta biết rõ, cảm ơn ngươi cho ta biết. Ngô Tiện nói cảm ơn. Treo điện thoại liền chạy ra khỏi nhà ở tập thể. Một đường sử dụng lăng ba vi bộ, như bay cọng lông chân qua cảnh, nhanh để cho người ta khó mà bắt giữ. Người qua đường giáp ất bình nhóm lại một lần nữa sợ hãi thán phục trường học Nghiêu Nhân thật mẹ nó. Nhiều, một ngày không có qua hết, cũng nhìn thấy ba cái chạy nhanh. Xin nhờ, nơi này cũng không phải trường thể thao. Các người có phải hay không đi nhầm cửa trường? Phòng giáo dục, Trương Mộng Khiết cùng An ca song song đứng tại phòng giáo dục trước mặt. Cùng phòng giáo dục đặt một cái bàn. Phòng giáo dục mặt đen lên giáo huấn. Khai giảng thứ một ngày liền đánh nhau. Nhìn xem các ngươi cho cái khác học sinh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng tồi tệ. Cũng không phải lỗi của ta. Trương Mộng Khiết hủy khuất ba ba cáo trạng. Là nàng trước vu hãm ta cầm nàng tiền, ta lại không có cầm. Nàng dựa vào cái gì đến vu hãm ta? Nhất định là ngươi, ngoại trừ ngươi, không ai biết rõ ta mật mã. An ca đỏ ngầu cả mắt, tiền sinh hoạt mất đi, trong nhà sẽ không lại cho nàng. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cũng không biết rõ ngươi mật mã. Trương Mộng Khiết dựa vào lý lẽ biện luận, lại nói ta mỗi tháng có 2.000.000 đồng tiền sinh hoạt. Ai mà thèm ngươi kia 1.000 khối tiền. Ngươi làm ta là tên ăn mày sao? Ngươi, ăn ngào bị trận không lời nào để nói. Dạy bảo chủ nhân chính là Trương Mộng Khiết ngành kinh tài chủ nhiệm. Tự nhiên là nhận biết Trương Mộng Khiết. cũng biết rõ Trương Mộng Khiết nhà có chút món tiền nhỏ. Trực giác cũng làm cho hắn cho rằng vị này có tiền lại xinh đẹp nữ học sinh sẽ không làm ra trộm. Chuyện tiền, An Ca đồng học, ngươi tại sao muốn vu hãm Trương Mộng Khiết đồng học? Ngươi vẫn là muội muội của nàng, có ngươi như thế làm em gái sao? Phòng giáo dục chủ nhiệm tự nhiên là thiên vị tự mình hệ học sinh. Ta không có, An Ca sắc mặt đỏ lên. Chủ nhiệm, mời ngươi tin tưởng ta. Tiền của ta chính là nàng cầm. Đừng nói giỡn, 1.000 khối tiền còn chưa đủ ta mua một bình SK2. SK2, ta muốn tiền tìm cha mẹ muốn là được rồi. Bọn hắn cũng không phải không cho ta. Trương Mộng Khiết coi nhẹ hừ lạnh. Vẫn không quên khoe khoang tự mình được sủng ái. An Ca đều sắp bị tức khóc. Thầy chủ nhiệm khiển trách. Tốt, các ngươi là 2 tỷ muội. Ở nhà là tỷ muội, ở trường học là đồng học. Không gần như chỉ ở nhà muốn tương thân tương ái. Ở trường học cũng muốn lẫn nhau tôn trọng. Nể tình các ngươi đều là vi phạm lần đầu. Lần này liền không cho các ngươi ghi tội. Nếu có lần sau nữa, toàn bộ ghi lại xử phạt, ghi vào hồ sơ. Trương Mộng Khiết đắc ý hướng An Ca cười một tiếng, lại ngọt ngào cảm ơn thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm cũng là một cái nam nhân đều thích xem mỹ nữ, bất kể cái này nam nhân có bao lớn, cho dù là cái lão đầu, thích xem cũng vẫn là mỹ nữ. Trương Mộng Khiết một đôi hắn cười, hắn liền không hiểu có cảm giác thành công. An Ca nhìn thấy thầy chủ nhiệm rõ ràng bao che Trương Mộng Khiết. Cả giận, ngươi thiên vị nàng, ta muốn đi tìm nhóm chúng ta hệ thầy chủ nhiệm làm chủ. Thầy chủ nhiệm mặt trầm xuống, ta xem ngươi là muốn được ghi lại xử phạt. Tân sinh đưa tin thứ 1 ngày liền đánh nhau xử lý. Ngươi có phải hay không không muốn lên học được? Ngài là lão sư, sao có thể như thế không phân tốt xấu? Là nàng ra tay trước, ta cũng không có hoàn thủ liền bị những bạn học khác kéo ra. Ta không có đánh nhau, là nàng muốn đánh ta, sao có thể nhớ ta xử lý? An Ca thật bị tức nước mắt đều đi ra, hung hăng càn quấy đúng hay không? Ta cái này cho các ngươi hệ hệ chủ nhiệm đánh cái điện thoại hỏi một chút. Dạng này học sinh có phải hay không không quản được? Thầy chủ nhiệm bị khiêu chiến uy tín. Cầm lấy trên bàn máy riêng microphone liền muốn gọi phát thanh hệ thầy chủ nhiệm phòng làm việc. Được không? Bành! Đang lúc dãy số cũng đè vào vị cuối cùng đếm được thời điểm. Phòng làm việc cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một bóng người chưa cho phép xông vào. Thầy chủ nhiệm, Trương Mộng Khiết cùng An Ca ánh mắt đồng thời hướng phía đột nhiên xông tới bóng người nhìn lại. Ngô Tiện! Trương Mộng Khiết mở to hai mắt nhìn, An Ca cũng mở to hai mắt nhìn, thầy chủ nhiệm cũng không nhận ra Ngô Tiện, bị Ngô Tiện không lễ phép hành vi gây lông mày cũng nhíu lại. Ngươi là cái nào hệ cái nào lớp học sinh? Làm sao một điểm lễ phép cũng không có? Không biết rõ gõ cửa sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Chủ nhiệm, cho ngài thêm phiền toái, ta là tới mang nàng đi. Ngô Tiện miệng nói lấy xin lỗi, người đã đi tới An Ca trước mặt, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, kéo tay của nàng liền đi ra ngoài. Thầy chủ nhiệm, Trương Mộng Khiết, hai người vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm, Ngô Tiện đã lôi kéo An Ca biến mất tại phòng làm việc. Trương Mộng Khiết tức giận dậm chân, hận hận đuổi theo, lưu lại tiếp tục mộng bức thầy chủ nhiệm. An Ca bị Ngô Tiện kéo ra khỏi thầy chủ nhiệm phòng làm việc. Đi xuống lầu mới phản ứng được. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Lớp chúng ta đồng học cho ta gọi điện thoại. Nói ngươi cùng Trương Mộng Khiết đánh nhau được đưa tới phòng giáo dục. Chuyện gì xảy ra? Ngô Tiện nói hỏi. An Ca vành mắt còn hiện ra hồng. Kém chút liền oa một tiếng khóc. Ủy khuất nói. Tiền sinh hoạt phí của ta ném đi. Ta nghe nói, ngươi cảm thấy là Trương Mộng Khiết lấy đi. Ngô Tiện gật đầu hỏi, An Ca khẳng định vô cùng, ngoại trừ nàng không có những người khác. ta hồi trở lại nhà ở tập thể chuẩn bị lấy tiền trả lại cho ngươi. Thế nhưng là mở ra cái dương sau tiền đã không thấy tăm hơi. Nếu như là không biết rõ mật mã người, làm sao có thể tại mở cái dương sau còn có thể khóa trở về. Ngô Tiện gật đầu, nói có đạo lý, đây là người quen gây án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,